Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, hối lộ. Phí Liệt Cách đại nhân, ngài nên phải cất kỹ huy chương của chúng ta, đồng thời ban thưởng chúng ta gia tộc của ngài huy chương. Đồng thời ở gia tộc huy chương bên trên, khắc lên một thanh kiếm, dạng này người khác liền biết chúng ta là của ngài tùy tùng. Ngô Lễ nói, xem ra sư huynh này đệ 5 người, hắn là dễ dàng nhất trung đụng. Tốt, ta sẽ cho người đi làm. Thế nhưng là các người thật không biết đây là tại sao không? Phí Liệt Cách vẫn là không cam tâm, cứ như vậy không minh bạch thu một vị võ thần, 6 vị võ thánh, cái này tiện nghi nhặt quá lớn, không tốt lắm thật đáng tiếc, chúng ta cũng không rõ ràng. Lão sư trí tuệ, không phải chúng ta có thể đoán được. Ngô Lễ một mặt bất đắc dĩ nói, coi như Phí Liệt Cách thiên phú phi thường tốt, có thể ma pháp sư tu hành, sao muốn tỷ võ sĩ khó khăn hơn nhiều. Hơn 20 tuổi võ thánh mặc dù hiếm thấy, thế nhưng không phải là không có. Hơn 20 tuổi pháp thánh, tuyệt đối không ai nghe nói qua. Phí Liệt Cách tu hành tốc độ đã vô cùng nhanh. Trước mắt hắn là có ghi chép đến nay, tăng lên nhanh nhất ma pháp sư, 15 tuổi trước liền trở thành sơ cấp ma đạo sĩ. Nhưng chính là tiếp qua 10 năm, Phí Liệt Cách tối đa cũng chỉ có thể trở thành sơ cấp ma đạo sư. Sao còn muốn nhìn hắn vận khí đâu? Hắn thật đáng giá mọi người đi theo sao? Mình những người này còn miễn. Lão sư là ai? Đây chính là đế quốc nhất huy phong võ thần a. Tại toàn bộ Đông Đại Lục, đều có cực cao danh vọng. Làm sao như vậy đi theo tiểu gia hỏa này? Các ngươi có thể hay không không dạng này câu thúc? Ta hiện tại so với các ngươi còn muốn khẩn trương. Phí Liệt Cách cười khổ nói. 6 vị võ thánh vô cùng cung kính đứng tại trước mặt. Còn có so đây càng lệnh người khó chịu sao? 6 vị võ thánh nhìn nhau vài lần, trên mặt đồng thời lộ ra cười khổ đến, chuyện này chỉ có thể quái trí tuệ võ thần Hải Đốn. Thầy của bọn hắn, tuy thì tương đương với tự nhận là hạ vị, mà bị đi thơ ma pháp sư là được bọn hắn thượng vị già. Bọn hắn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, từ trở thành võ sĩ một ngày kia trở đi, đã bắt đầu học tập những quy tắc này. Hiện tại thật đúng là không dễ dàng sửa đổi tới, làm võ thần đệ tử, bọn hắn chưa hề từng đi theo ai, cũng không cho rằng có ai đáng giá bọn hắn đi theo. Chỉ có thầy của bọn hắn mới đáng giá bọn hắn nỗ lực tôn kính cùng trung thành. Hiện tại ngược lại tốt, đừng nói bọn hắn, liên tục lão sư Hải Đốn đều thành trước mắt cái này mau đầu tiểu tử tùy tùng. Đầu tiên nói trước. Cùng các ngươi đánh nhau không có vấn đề, có thể các ngươi ra tay phải nhẹ một chút, ta thế nhưng là một cái cũng đánh không lại. Phí Liệt Cách nghĩ hết lượng điều hợp nhất hạ bầu không khí, đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt, mà lại Phí Liệt Cách tiếp nhận chính là bối tạp ma pháp sư chỉ giáo, trung quy trung củ, thiếu khuyết hài hước khôi hài, mặc dù chỉ đạo thời gian rất ngắn, loại tính cách này cùng lý niệm lại là dễ sâu cố. Ngô Lễ có thể nói cái gì đâu. Mễ Lạp thế nhưng là cùng Phí Liệt Cách giao thủ qua. Rất rõ ràng thực lực của hắn. Nếu như mình toàn lực vận hành đấu khí, Phí Liệt Cách liên tục một kiếm cũng không tiếp nổi. Có thể làm các vị đi theo. Ta không biết đây là hảo vận vẫn là vận rủi. Bất quá ta ngược lại là có chút lễ vật có thể đưa cho mọi người. Có lẽ không phải rất tốt. Về sau lại cho các ngươi đổi thứ càng tốt. Phí Liệt Cách nói. Từ Liệt Thiên Trung lấy ra đồng lớn trang bị tới. Đều là từ Sơn Cốc Thảo Nguyên mang về. Còn chưa tới phải gấp phóng tới trong nhà trong kho hàng. Vừa vặn dùng để hối lộ những này quá mức cường đại những người theo đuổi. 6 người nhãn tình sáng lên, đồng thời nhìn kỹ vào Phí Liệt Cách, bọn hắn nhìn không phải trên mặt đất đống kia hắc ung dung vũ khí áo giáp, mà là Phí Liệt Cách tay. A nha, cái này gọi Liệt Thiên, là ta một lần tình cờ đạt được. Phí Liệt Cách phát hiện mình phạm vào cái sai lầm. Chuyện này hôm nay quá mức kích thích, để hắn ngày thường chú ý cẩn thận đều quên ở sau đầu. Thế mà cứ như vậy trực tiếp từ liệt thiên bên trong lấy đồ vật ra. Nếu như là người bình thường còn miễn, hoặc là hoài nghi, hoặc là tùy tiện che lấp vài câu, đều không khác mấy có thể hỗn đi qua. Nhưng trước mắt là sáu vị kiến thức rộng rãi võ thánh. Muốn lừa bọn họ, có khả năng sao? Không gian giới tử, Ngô Lễ không dám khẳng định mà hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, có thể đáp án này quá mức kinh người. Ai cũng biết, toàn bộ thần chi đại lục bên trên, cũng chỉ có 100 mai không gian giới tử. Trải qua mấy vạn năm thời gian, bị thế nhân biết không gian giới tử, trên đông đại lục không đủ 10 cái. Áo Khắc Lan đế quốc chỉ có Ngô Thiên Đại Đế trên tay có một viên. Hiện tại, thế mà tại một vị sơ cấp ma đạo sĩ trên tay thấy được. Đúng vậy a, vận khí ta tương đối tốt. Vận khí này tựa hồ tốt, không biên giới. Không gian giới tử a, đây chính là thần khí, mà lại là đại lục là duy nhất một loại thần khí. Mọi người vẫn là nhìn xem những trang bị này đi. Có cái gì là các ngươi có thể dùng tới? Phí Liệt Cách vội vàng nói sang chuyện khác. Đối với mấy cái này dùng ký ức kim loại luyện chế trang bị, hắn hay là vô cùng có lòng tin địa. Có thể để cho A Nhĩ Bác đặc viện trưởng liên tục bận bịu 6 giờ. Nói rõ thứ này thế nhưng là bảo bối. Phí Liệt Cách đại nhân, ta nhìn thì không cần đi. Kiếm của ta cùng áo giáp cũng còn không tệ. Ngài nhìn. Ngô Lễ khóe miệng mang theo mỉm cười, rút ra chính mình kiếm bản rộng. Chuôi này kiếm bản rộng cũng không hoa lệ, phía trên thậm chí không có bao nhiêu trang sức vật, lại cho thấy một loại ai cũng có thể cảm giác được cổ phác. Lưỡi kiếm như một vũng thanh thủy, tại dưới ánh đèn giống như sống, vừa đi vừa về lên đốt động. Phí Liệt Cách đối vũ khí giải không nhiều, lại không khó coi ra. Đây là một thanh phi thường không tầm thường kiếm bản rộng. Ngô Lễ chẳng những là Hải Đốn sủng ái nhất đệ tử, vẫn là Ngô Quả Thân Vương thích nhất tiểu nhi tử. Trong tay địa kiếm bảng to tự nhiên không phải phàm phẩm. Phí Liệt Cách đại nhân, chuôi này kiếm bản rộng gọi Thu Thủy, là 50 năm trước, từ cho là đế quốc nổi danh nhất thợ rèn chế tạo thành. Lại từ lúc ấy tốt nhất luyện kim thuật sĩ tiến hành gia công. Tốn thời gian 10 năm mà thành. Phí Liệt Cách nhìn một hồi, không dám khẳng định mặc kiếm phải chăng có thể so sánh nó sắc bén hơn chút. Rất hiển nhiên, Thu Thủy tuyệt đối không phải phổ thông tinh thiết đánh chế. Phí Liệt Cách chỉ là ma pháp sư, cũng không phải là luyện kim thuật sĩ, chỉ là hiểu một điểm luyện kim kiến thức căn bản thôi. Thế gian vật liệu nhiều mặt, hắn sao có thể biết còn có cái gì tài liệu tốt thích hợp chế tạo vũ khí. Chuôi kiếm này nhìn rất sắc bén, Mễ Lạc nhìn thoáng qua, cái gọi là danh kiếm thật không có đặt ở võ thánh trong mắt. Cá nhân tu vi mới được trọng yếu nhất địa, quá mức dựa vào vũ khí, đối với võ giả tu hành vô ích, không chỉ có sắc bén, mà lại phi thường rắn chắc. Thu Thủy nhiều lần đi lên chiến trường, đến nay không có chút nào tổn thương. Kiếm tuy tốt, nhưng đối với ta nhóm tu hành không ích, bởi vậy ta sẽ rất ít dùng đến nó. Ngô Lễ nói, Mễ Lạc rất là kinh ngạc, mặc dù cùng là võ thánh, hắn lại không quá để mắt tuổi nhỏ đắc chí Ngô Lễ. Ngược lại là đối ngoài 30 tựu đạt tới tứ cấp võ thánh Phỉ Nhĩ càng cảm thấy hứng thú. Những người khác đang nhìn Thu Thủy, không có tiến lên nhìn Phí Liệt Cách vũ khí trang bị ý tứ. Chỉ có Phỉ Nhĩ tiến lên một bước, ngồi xổm trên mặt đất, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm bản rộng đến, cẩn thận nhìn một hồi, đem kiếm tích dán tại trước mắt, lè lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng liếm lấy một chút, nhắm nửa con mắt, một hồi lâu mới mở ra. Động tác của hắn tự nhiên kinh động đến những người khác. Mình vị này tứ sư huynh rất ít nói chuyện, lão sư cũng rất ít đi chỉ đạo hắn. Ngô Lễ đối tứ sư huynh hiểu rõ ít nhất, lại biết người này mỗi cái động tác, mỗi câu nói đều là chứa thâm ý. Đại nhân, đây là ký ức kim loại. Đúng thế, Phí Liệt Cách gật gật đầu. Võ thánh quả nhiên ghê gớm, đều là thực hàng gia hỏa. Nhìn thấy ký ức kim loại luyện chế mà thành kiếm bản rộng cũng không có gì tỏ vẻ kinh ngạc. Ký ức loại có được rất không tệ nguyên tố truyền tính, nhận tính và kéo dài tính. Có thể ký ức đầu tiên hình dạng, về sau không cách nào cải biến. Trọng lượng là tinh thiết 3-4 lần, đầy đủ kiên cố cùng sắc bén. Dùng để luyện chế áo giáp vũ khí rất không tệ. Không nghĩ tới đại nhân nơi này lại có nhiều như vậy. Phỉ Nhĩ thanh âm rất bình tĩnh. Đây chính là đồ tốt a. Mễ Lạp nói, thế nhưng là cũng không như thế nào kích động. Những vũ khí này trang bị, cho dù là võ sĩ cấp cao nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Nhưng là đạt tới võ thánh giai đoạn, đối ngoại vật tính ỷ lại tự giảm bớt rất nhiều. Tứ sư huynh, so thu thủy như thế nào? Ngô Lễ hỏi, đơn thuần sắc bén, kiên cố không bằng thu thủy. Phỉ Nhĩ nói xong nghĩ nghĩ nói ra, ký ức kim loại có được rất tốt ma pháp truyền tính. Nhưng chúng ta đều biết, vô luận là ma pháp vẫn là đấu khí, trên thực tế đều là nguyên tố lực lượng, cho nên cũng có thể gọi là nguyên tố truyền tính. Ngô Lễ sững sờ, tứ sư huy thế nhưng là khó được một lần nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa còn có một điểm nghiên cứu thảo luận hương vị. Cái này cũng không giống như bình thường hắn. Phỉ Nhĩ, ý của ngươi là nói, thứ này đối vận dùng đấu khí có chỗ tốt. Mễ Lạp trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn nhưng là uy tín lâu năm võ thánh. Kiến thức căn bản muốn so Hải Đốn các vị đệ tử tốt hơn nhiều. Trên lý luận là như vậy. Phổ thông kim loại đối ma pháp nguyên tố có trở ngại tác dụng. Chỉ có số ít kim loại có thể sử dụng. Nhưng sự vận dụng đấu khí phương thức khác biệt. Chỉ có thử một chút mới biết được. Phỉ Nhĩ nghĩ nghĩ nói. Trước kia nhưng không có ký ức kim loại luyện chế kiếm bản rộng. Nhiều nhất chỉ có chủy thủ. Ai sẽ dùng vật kia? Trừ phi là đạo tặc. Phí Liệt Cách nhìn xem sắc trời bên ngoài nói ra. Hôm nay quá muộn, vẫn là ngày mai thử đi. Nếu có hứng thú tự tuyển một bộ. Nếu như không thích tùy cho các ngươi. Phỉ Nhĩ đầu tiên tuyển một thanh kiếm bản rộng. Một bộ giáp lưới. Những người khác cũng đều tuyển một bộ. Ngô Lễ do dự liên tục. Cũng đồng dạng tuyển một bộ. Phí Liệt Cách cũng không phải để ý trời chiều tối. Đến một lần hắn cần tiến hành minh tưởng. Thứ hai trong nhà địa phương thực sự quá nhỏ. Hậu viện ngược lại là có một cái. Có thể dùng để thí nghiệm đấu khí lại không được. Tùy tiện một kiếm đều có thể chặt tới ngoài tường đi. Cái này sáu vị đều là võ thánh a. Sáng sớm hôm sau, Phí Liệt Cách đuổi tới đế cung. Chuyện ngày hôm qua còn chưa kết thúc. Mã Nhã sứ đoàn vấn đề. Nhất định phải từ hắn tự mình ra mặt mới được. Ai bảo người ta nhận định, Tam Vương Tử là tại trong quyết đấu thua với hắn đâu. Tiền chuộc tự nhiên cũng muốn tùy hắn đi làm mới có thể. Cả kiện sự tình thật không có tốn hao thời gian quá dài. Chỉ là gần nửa ngày tự hoàn thành, bà Nhĩ Cách ngược lại là thật không khách khí. Thành mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong, liên tục nhân tuyển đều là từ hắn cùng Ngô Thiên Đại Đế an bài. Phí Liệt Cách chỉ cần ấn lên mặt tư liệu, hướng Mã Nhã đế quốc sứ đoàn đưa ra yêu cầu là được rồi. Bà Nhĩ Cách làm Phí Liệt Cách lựa chọn là Mã Nhã đế quốc thập lục công chúa. Tuần Tử Vi, nghe nói vị này năm gần 12 tuổi công chúa. Chẳng những người trổ mã như là bông hoa kiều diễm, mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thiện trường nữ công, tính cách văn tĩnh, đặc biệt nhất là nàng lại là một cái 12 cấp võ sĩ, so Tam Vương Tử Chu Văn Phú cũng không kém là bao nhiêu. Phải biết huynh muội này hai người thế nhưng là kém hơn 10 tuổi đâu.